rồi có một ngày sẽ một ngày yên thầm. Anh chẳng còn gì, chẳng còn gì ngoài bóng im yêu em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, thép gai răng với lưỡi hào sâu, lâu chồng. Còn lại đến mãi bây giờ, trà súng đang đầy, quê tuyển sạch nở sông núi rồi. Anh chờ về quê tìm tôi thơ mộng năm nào. Cuối cùng ruộng bạn anh đó đang say ngủ yên, xin cảm ơn người làm xuân để có một ngày, có một ngày cho chúng mình ta là gặp còn vòng tay mở rộng thương mến bao. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm dâu thắm mối tình quên, có con trời con đường sâu thiên đường này mơ ước bao lâu. Rồi anh sẽ dừng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cơm, với miếng trầu ta làm lại đâu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ biệt yên trong nghĩa bia buồn, bạn anh đó đang say ngủ yên. Xin cảm ơn người nằm xuân để có một ngày cho chúng mình ta lại gặp nhau, còn vòng tay mở rộng thương. Bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm sâu thắm mối tình quên, có con trâu có niềm thương thiên đường này mơ ước bao lâu. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm